Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, thần bí tiểu hài tử. 2. Hẳn là A, bất quá các người cũng không giúp được gấp cái gì. Chúng ta đi về trước đi. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Trương Băng nói ra. Đã hắn lựa chọn đi theo Lâm Long, tự nhiên muốn đối với Lâm Long thê tử khách khí. Tốt, Trương Băng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý thế hệ. Cũng biết không giúp đỡ được cái gì. Duy nhất khả năng giúp đỡ vội vàng đúng là đừng cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Như vậy Lâm Long mới có thể phát huy ra thực lực của mình. Tuy nhiên không biết Lâm Long gặp được phiền toái gì, nhưng biết chắc gặp được vấn đề lớn. Bằng không thì Lâm Long sẽ không rên một tiếng rời đi rồi. Còn lại để cho Độc Cô Hoành bảo hộ các nàng. Lúc này, Độc Cô Hoành mang theo Trương Băng bọn người trực tiếp ly khai. Về phần Dược Vân, hấp tấp theo ở phía sau. Nó trên mặt tràn đầy đắc ý. Phát nổ Độc Cô Hoành cây hoa cúc. Tương đương, nó hết sức hài lòng. Về phần Lâm Long, sau khi rời đi tự đi tới một tòa hoang tàn vắng vẻ chi địa. Chỉ có tại đây, tại đại chiến thời điểm mới sẽ không đả thương vào người vô tội. Nếu như tại nhiều người địa phương, đến lúc đó tuyệt đối sẽ suy giảm tới rất nhiều người. Tục ngữ nói tốt, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại đây tuy nhiên đều là thánh nhân, nhưng Lâm Long thực lực đã hoàn toàn vượt qua thánh nhân thực lực. Thánh nhân ở trước mặt hắn cũng không quá đáng là cái con sâu cái kiến, đừng nói chống cự một chiêu, tự là dự uy đều chịu không được. Tại đây có lẽ khả dĩ rồi, không biết vị nào siêu cấp cường giả lại hội phái nhiều lợi hại người đến. Lần này ta hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ cần không thể so với lần trước người lợi hại quá nhiều, chắc có lẽ không có vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Long tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại Lâm Long lo lắng đúng là siêu cấp cường giả sẽ đích thân ra tay. Nếu như siêu cấp cường giả tự mình ra tay, hắn tuyệt đối không có chút nào cơ hội. Thập đại vũ trụ người mạnh nhất, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Lâm Long tuyệt sẽ không cho là đây là một cái hư danh. Cho dù còn có người so với hắn lợi hại, vậy cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Dựa theo Lâm Long thực lực bây giờ, đối mặt vị này siêu cấp cường giả đoán chừng liền người ta khí thế đều không chịu nổi. Vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ. Lâm Long cũng rất căm tức, đổi lại hắn là siêu cấp cường giả cũng sẽ ra tay, dù sao không giết mất lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, tựu không cách nào tại lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long cũng không trách siêu cấp cường giả đối phó hắn. Cái thế giới này tự là mạnh được yếu thua. Thực lực yếu đích chỉ có thể bị cường giả khi dễ. Hắn cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại để cho siêu cấp cường giả không dám có ý đồ với hắn, lại để cho siêu cấp cường giả sợ hãi hắn. Nhưng muốn làm đến điểm này rất khó, phi thường khó. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, bị siêu cấp cường giả phái ra cái kia tên tiểu hài tử đi thẳng tới tiểu vũ trụ chung, không nói hai lời bay thẳng đến Lâm Long phương hướng bay đi, thật giống như đã tập trung Lâm Long khí tức đồng dạng. Không thể không nói, cường giả tựu là cường giả, liền từ kính tượng thượng nhìn thoáng qua trực tiếp liền có thể tập trung người khác khí tức. Mấu chốt nhất hay là tập trung Lâm Long khí tức, theo điểm này có thể nhìn ra tiểu hài tử thực lực mạnh bao nhiêu. Trách không được siêu cấp cường giả dám phái một mình hắn đến, nhưng lại để cho hắn có cơ hội mà nói trực tiếp bắt sống. Tiểu hài tử tốc độ rất nhanh, tựa như thuấn di, trong chớp mắt khoảng cách liền tới đến Lâm Long chỗ núi lớn. Tại đây hoang tàn vắng vẻ, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt bụi cỏ. Tại tiểu hài tử xuất hiện một sát na kia, Lâm Long đồng tử co rụt lại, một đạo cường hoành khí tức trực tiếp đập vào mặt. Thuấn Di, Lâm Long nhíu mày, nếu như không phải Thuấn Di, loại tốc độ này không khỏi cũng thật là làm cho người ta khủng bố. Lúc này, Lâm Long cũng không định tiếp tục ẩn núp, dù sao người ta xa như vậy đều có thể tìm đến. Đã đi tới hắn cách đó không xa, tại ẩn núp cũng không có ý nghĩa, còn không bằng chính mình đi ra ngoài. Thả người nhảy lên, một cái thời gian hô hấp, tựu đi tới tiểu hài tử trước người, chứng kiến là một gã hài tử thời điểm, Lâm Long nhịn không được ngẩn người. Ngươi tựu là phái ra giết ta sao? Lâm Long nhìn xem tiểu hài tử có chút trợn mắt há hốc mồm nói. Ta không là tới giết ngươi. Tiểu hài tử mặt không biểu tình lắc đầu. Không phải tới giết ta. Lâm Long lần nữa sửng sốt. Đã không phải tới giết hắn. Tại sao tới tìm hắn? Hẳn là siêu cấp cường giả muốn cùng hắn liên hợp. Thỉnh hắn đi làm khách. Lâm Long cũng sẽ không ngu như vậy ngốc cho rằng. Ha ha, không tệ, ta không thể giết ngươi. Ta tới bắt ngươi trở về. Chủ nhân muốn người sống. Ngươi là mình theo ta đi. Hay là ta muốn ta động tay. Ngươi muốn bắt sống. Lâm Long mặt mũi tràn đầy quái dị. Tiểu hài này không khỏi quá không đem hắn để vào mắt rồi. Tuy nói tốc độ rất nhanh. Nhưng thực lực Lâm Long cảm giác không được tốt lắm. Một đứa bé, thực lực có thể có bao nhiêu lợi hại. Đoán chừng tựu là tốc độ nhanh. Bằng vào tốc độ nhanh muốn bắt sống. Lâm Long tự hỏi mình sẽ không như vậy đồ ăn. Theo ta đi hay là muốn ta động tay. Tiểu hài tử chưa từng có nhiều để ý tới Lâm Long. Thần sắc nghiêm túc, thật giống như Lâm Long trong mắt hắn thật sự không chịu nổi một kích. Động thủ đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi đến cùng nhiều lợi hại. Tuy nhiên không biết tiểu hài tử thực lực, nhưng Lâm Long cũng không dám khinh thường. Dù sao mọi người đều nói muốn, phải bắt sống được. Thực lực có lẽ rất cường, có thể Lâm Long cũng đối với thực lực của mình có lòng tin. Chết, tiểu hài tử sắc mặt trầm xuống. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sát khí. Sát khí biến ảo, trực tiếp hình thành một đầu huyết hồng sắc cự long. Khổng lồ sát khí, liền Lâm Long đều thập phần rung động. Cái này đặc biệt sao? Là giết bao nhiêu người a? Sát khí rõ ràng cường đại như vậy. Bất quá hắn cũng không kém. Sát khí đồng dạng bộc phát. Hai cái huyết hồng sắc cự long ở trên không xoay quanh. Người rõ ràng cũng có cường đại như vậy sát khí. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Hắn vẫn cho rằng chính mình là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Nhưng bây giờ chứng kiến Lâm Long mới biết được. Nguyên lai còn có người giống như hắn. Giết người vô số. Ha ha, tựu cho phép ngươi giết người. Không cho phép ta giết ư? Lâm Long nhìn xem tiểu hài tử cười nhạt một tiếng. Tốt, rất tốt, tựu xông hai người chúng ta đều là ác ma giết người phân thượng. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ đem ngươi còn sống mang cho chủ nhân. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long nói ra. Lời này của ngươi nói rất nhiều lần rồi, có bản lĩnh sẽ tới bắt ta. Tới. Tiểu hài tử tay phải vung lên, Lâm Long trên cổ lập tức xuất hiện một cái vô hình bàn tay lớn, gắt gao nhéo ở Lâm Long cổ, sau đó hướng tiểu hài tử bên người kéo đi. Cái quỷ gì? Lâm Long dùng sức giật một chút, phát hiện kéo bất động, lập tức, thánh thể quyết, thần ma cửu chuyển vận chuyển, cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đạt đến mức tận cùng. Đụng, chấm ngoặc kép. Không hề lo lắng, trực tiếp đem cái này cổ vô hình bàn tay lớn cho kéo đứt. Có chút thực lực, nhìn ngươi thân thể rất cường đại, ta sẽ tới cùng ngươi so đấu thân thể. Lúc này, tiểu hài từ hai tay xẹt qua một vòng quỷ dị dấu vết. Ngay sau đó, tựu chứng kiến thân thể của hắn không ngừng biến lớn, cuối cùng giống như Lâm Long cao. Dù sao chỉ có như vậy tại thân thể trong chiến đấu mới sẽ không lỗ lả. như vừa rồi như vậy. Thân thể của hắn quá nhỏ, tay đều không có Lâm Long trường. Thân thể chiến đấu sẽ rất có hại chịu thiệt. Lâm Long cho hắn một quyền, có thể đánh nhau chung thân thể của hắn. Hắn một quyền chưa hẳn có thể đánh nhau chung Lâm Long. Bởi vì thủ đoạn với không tới. Hiện tại giống như Lâm Long cao, tay đồng dạng, hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.